Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 166, uống rượu. Yui Sumi trong tay Tensei gần mở ra, Sunet trên tay hội tụ chakra cấp tốc bị hút đi. Sunet nhíu nhíu mày nhìn Yui Sumi, Yui Sumi thật không tiện cười cợt. Sau đó đại sự kêu thảm thiết lên, tuy rằng trên nắm tay chakra rất ít, thế nhưng đánh vào người vẫn là rất đau. Yui Sumi bị đánh rất là thê thảm gọi. Một lúc sau Sunet ngừng lại, thế nhưng Yui Sumi chính ở chỗ này gọi rất là thê thảm. Khí Sunet đạp Yui Sumi hai chân, Yui Sumi mau mau lấy lòng nhìn Sunet. Chính mình bình thường xuyên áo bào đen xuất hiện ở Yui Sumi trong tay trực tiếp cho Sunet khoác lên người, một đạo màu đen vết nứt không gian ở Sunet trước mặt mở ra. Yui Sumi mau mau nói rằng, Sunet sư phụ, cảm giác rời đi đi, nơi này lạnh sẽ xảy ra bệnh. Sunet đem màu đen áo choàng quấn lấy bọc, thế nhưng vẫn là không ngăn được này băng tuyết thế giới bên trong giá lạnh. Chỉ có thể không cam lòng đi ra ngoài. Yui Sumi kỳ thực muốn cho Sunet đi trước, chính mình sau đó rời đi. Như vậy không gặp được Shizune, liền thiếu một phần lúng túng. Thế nhưng Sunet nơi đó nhiều tán gẫu Yui Sumi, trực tiếp một cái kéo lại Yui Sumi, đồng thời từ vết nứt không gian bên trong đi ra ngoài. Shizune đã mặc một bộ ở nơi đó cùng con sen chờ đợi Sunet. Sunet sau khi đi ra khoác một cái màu đen áo choàng. Yui Sumi nhưng là đỏ mặt đứng ở phía sau. Shizune nhìn thấy Yui Sumi ra sau khi trực tiếp bắt đầu. Shizune không có quái lực, thế nhưng khí lực trên tay cũng là không nhỏ. Yui Sumi không dám động, tùy ý Shizune động thủ. Cùng Sunet so ra, Shizune nắm đấm giống như xoa bóp như thế. Yui Sumi cố nén không để cho mình thoải mái hành đi ra. Shizune khí cũng tiêu, Sunet cũng mặc quần áo xong, sau đó nhìn Shizune cùng Yui Sumi ở nơi đó nháo. Được rồi, dựa theo kế hoạch chúng ta đi uống rượu đi. Sunet ở mặt trước dẫn đường, Shizune cùng Yui Sumi theo ở phía sau. Shizune đúng hay không trắng? Haku, Yui Sumi một chút, nụ cười, sợ nhưng là lúng túng cười một cái. Liền như vậy ở Sunet dẫn dắt đi tới một nhà quán rượu. Yui Sumi lo lắng liếc mắt nhìn Sunet, mới vừa rồi còn ở bị sốt, hiện tại uống rượu không thành vấn đề sao? Sunet muốn hai bầu rượu, một bình thả ở trước mặt mình, một bình đặt ở Yui Sumi trước mặt. Sau đó Sunet cho mình ngã chậm rãi một chén, sau đó bắt đầu ăn nhắm rượu món ăn uống rượu. Yui Sumi cũng là cho Shizune rót một chén, sau đó cho mình đổ đầy. Ba người liền như vậy, ai cũng không nói lời nào, chỉ là uống rượu. Yui Sumi nhìn một chén đón lấy một chén Sunet, trên mặt đã nổi lên mật ngọt Kurenai đỏ. Yui Sumi nhìn về phía Shizune. Shizune mở miệng giải thích nói rằng, gần nhất Sunet đại nhân rất nhiều chính sách bị hai vị cố vấn cho phản đối, đặc biệt liên quan với Naruto sự tình. Hai ngày nay Sunet lớn tâm tình của người ta rất là không được. Đổi bình thường Shizune nhất định sẽ khuyên can Sunet, thế nhưng ngày hôm nay nhưng không có. Sunet đã rất mệt, liền để nàng uống say nghỉ ngơi cho khỏe một hồi đi. Shizune cùng Sunet liền nhìn như vậy Sunet. Ồ, các ngươi đều ở à? Lúc này Jiraiya cũng tới, nhìn cùng nhau ba người, không khỏi mở miệng hỏi. Jiraiya trực tiếp ngồi ở Sunet bên cạnh, đem Sunet đi vào trong chen chen. Jiraiya muốn rót cho mình một ly rượu, đưa tay hướng về Sunet bầu rượu chộp tới. Sunet hung tợn vỗ Jiraiya tay một hồi. Jiraiya sờ sờ đầu, sau đó sẽ một lần muốn hai bình rượu a. Sau đó bắt đầu ăn uống thỏa thuê lên. Uống một lúc sau, Jiraiya đột nhiên sửng sốt. Sumi không phải trở lại sao? Tại sao Hiệp Sunet cùng nhau nữa? Jiraiya duỗi tay nắm lấy Sunet tóc, phát hiện vẫn là ướt. Jiraiya động tác nhường Sunet rất là bất mãn, trực tiếp nâng cốc chén, trực tiếp dùng sức đập đến trên bàn. Jiraiya lập tức thu hồi tay của chính mình, sau đó nháy mắt nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi cúi đầu uống rượu, không đi phản ứng Jiraiya. Bốn người liền yên tĩnh như vậy uống rượu. Một lúc sau, Sunet liền nằm ngoài Sasuke lên ngủ. Jiraiya uống Yuhi Sumi liếc mắt nhìn nhau, sau đó cảm giác nói rằng: Shizune, cần giúp một tay không? Shizune lắc lắc đầu, sau đó xem ra một chút Yuhi Sumi sau khi nắm lên Sunet một cái cánh tay, đỡ Sunet chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Yuhi Sumi cùng Jiraiya chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Yuhi Sumi nhìn Sunet có chút không yên lòng, vẫn là đưa trở về đi. Chờ ta một chút, Yuhi Sumi cùng Jiraiya nói rằng, sau đó trực tiếp cầm lấy Sunet cùng Shizune cánh tay, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lúc trở lại lần nữa nhìn huýt sáo Jiraiya, yêu a, người sẽ không là nhìn lén Sunet cái kia cô nàng rửa ráy đi. Jiraiya một mặt cười xấu xa nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi gật gật đầu. Jiraiya cảm giác hướng về mở bíu Yuhi Sumi quần áo. Thương có nặng hay không? Jiraiya xem ra nửa hôm sau lại phát hiện không có cái gì thương thế. Sau đó nghi hoặc nhìn Yuhi Sumi. Người không có bị tóm lấy sao? Yuhi Sumi xấu cười một tiếng, sau đó nói: nắm lấy a, cho nên tới nhường ta cùng nàng uống rượu a. A, tại sao lại như vậy? Jiraiya cầm lấy đầu của mình không cam lòng hô: rõ ràng đều là người, vì sao ra liền như thế lớn đây? Phải biết lần đó chính mình nhưng là thiếu một chút chết đi a. Tại sao Sumi không có chuyện? Uống rượu xem như là xử phạt sao? Yuhi Sumi nhìn Jiraiya cười cợt. Hai người đi từ từ lên. Sunet ở trong thôn rất khó khăn sao? Yuhi Sumi đột nhiên hỏi. Vẫn tốt chứ, chính là cái kia hai cái lão gia hỏa có chút đáng ghét đi. Jiraiya nhắc lên hai người kia cố vấn thì có điểm phiền. Có điều đều là Konoha, phân kỳ nhất định sẽ có sự bất đồng, song phương đều làm nhượng bộ. Không quan trọng lắm, Jiraiya mau mau giải thích nói. Nhìn Yuhi Sumi vẻ mặt thận trọng, hàng này không sẽ trực tiếp làm cái ám sát đem hết thảy phản đối Sunet người toàn bộ giết chết đi. Jiraiya tuy rằng không có cùng Yuhi Sumi chân chính đối chiến qua, thế nhưng Yuhi Sumi biểu hiện ra sức mạnh vẫn rất mạnh mẽ. Jiraiya có thể không tin cái kia hai tên này có thể đánh thắng được Yuhi Sumi. Sốt ruột cái gì a? Những này ta lại không hiểu. Ta sẽ không động thủ. Xem người lo lắng dáng vẻ, Yuhi Sumi cười nói. Tuy rằng có lúc xem mấy người khó chịu, nhưng là mình lại không phải điên cuồng giết người ma xem người khó chịu liền muốn giết chết đối phương. Chính mình không thích động thủ không có nghĩa là sẽ không có người động thủ. Yuhi Sumi nội tâm nhưng nghĩ, Sasuke sau đó biết Itachi bí mật sau khi nhất định sẽ căm hận ba người kia. Đến thời điểm tìm một cơ hội nhường Sasuke trở về đều giải quyết không là tốt rồi. Đến mới mở địa phương, bên cạnh chính là Yuhi Sumi nhà. Yuhi Sumi mở u bàn tay ở sau gáy lên, sau đó hướng về Jiraiya phất phất tay, rên lên cười nhỏ hướng về nhà phương hướng rời đi. Jiraiya nhìn Yuhi Sumi bóng lưng, không khỏi cười cợt, sau đó xoay người đi đến. Làm sao vẫn cùng một đứa bé như thế? Sau khi nói xong lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn lại. Yuhi Sumi từ lâu cùng biến mất không còn tăm hơi. Yuhi Sumi về đến nhà sau khi tỷ tỷ cùng Yuna từ lâu cùng ngủ đi. Yuhi Sumi rón ra rón rén ngủ ở trên ghế salon. Sốt ruột gian phòng bị Yuna ngủ.